Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1649, Tam Giới Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cúi thấp đầu, tâm tình có chút xa xút. Tử Sam nữ tử cùng hắn biết hơn trăm năm, rất ít nhìn thấy hắn cái dạng này. Ngay cả hai người mấy lần nguy ở sớm tối, mạng treo một đường, nam tử bên người cũng chưa từng bộc lộ chút nào khiếp ý. Tử Sam nữ tử trầm ngâm nói, cái này tiếng huýt gió trung khí mười phần, xuyên kim nứt đá, người này tu vi cảnh giới không thấp, chắc là bảy kiếp giới vương, có thể càng cao. Bảy kiếp giới vương sao? Nam tử sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, hơn 100 năm, hẳn không phải là hắn. Qua nhiều năm như vậy, ta chiến đấu vô số, cũng đụng phải chư vị cơ duyên, còn có bên cạnh nữ tử tương trợ, cũng bất quá là ba kiếp giới vương. Hắn ngay cả tư chất vô song, cũng không có khả năng ở trăm năm bên trong đạt đến bảy kiếp giới vương cảnh giới. Có lẽ là trong lòng tưởng niệm những cái kia cố nhân, sản sinh ảo giác đi. Nam tử trong lòng thầm nghĩ xuống, ngẩng đầu, nhìn xa xa vạn giới sơn, lộ ra một cái cô đơn dáng tươi cười, than nhẹ một tiếng. Nam tử này khuôn mặt cương nghị, vô cùng anh tuấn, nhưng làm người khác chú ý nhất, vẫn là một đôi hai tròng mắt, bên trong dĩ nhiên sinh có bốn cái đồng tử. Chúng ta trước ở chỗ này tránh né một hồi đi. Tử Sam nữ tử gặp nam tử tâm tình có chút xa xút, vội vã đổi chủ đề, lôi kéo tay hắn đi hướng một bên, ôn nhu nói, vạn giới sơn bên kia ba động vô cùng không tầm thường. Ta dự đoán hiện tại trên núi chắc là sinh ra bản nguyên phong bảo. Chúng ta trước không nên đi tới. Nam tử gật đầu, vẫn là không nói gì, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự. Tử Sam nữ tử lại nói, bản nguyên phong bảo qua đi, vì tranh đoạt trên núi thềm đá vị trí, đông đảo giới vương không thiếu được muốn phát sinh một hồi huyết chiến. Chúng ta không nên bị cuốn vào. Dù sao chúng ta bị người đuổi giết, hành tung không thể bại lộ. Chờ toàn bộ gió êm sóng lặng sau, chúng ta đi chân núi tìm kiếm một chỗ im lặng vùng đất tu luyện là được rồi. Tử Sam nữ tử đối với vạn giới sơn tàn khốc cùng quy luật, rõ ràng vô cùng lý giải, không giống như là mới vào nơi đây tu sĩ. Tử Y, những năm gần đây, để cho ngươi chịu khổ. Nam tử trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, không có việc gì à, không khổ. Tử Sam nữ tử lắc đầu, giả vờ thoải mái cười nói. Tử Sam nữ tử càng là như vậy, nam tử trong lòng lại vượt qua hổ thẹn, thấp giọng nói. Như không phải là bởi vì ta, ngươi chính là chư thiên vạn giới bị người truy đuổi tiên tử. Làm sao có thể luân lạc tới hôm nay cái này cảnh ngộ. Cùng ta trốn đi chân trời. Ai, đọc chuyện cùng Ua Tui, nét, nói chuyện này để làm gì? Ta cam tâm tình nguyện. Tử Sam nữ tử dơ dơ lên đầu. Tử Y, ngươi cũng có nhiều năm không có về nhà. Nghe được câu này, Tử Sam nữ tử cũng đột nhiên trầm mặc xuống, trong mắt xẹt qua một cái tưởng niệm. Nam tử hít sâu một hơi, nắm song quyền, nặng nề đập trên mặt đất, hai mắt bốn đồng lóe ra tia sáng yêu dị, một cổ hào khí ở trong ngực quanh quẩn, một chữ một cái nói, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn xuống ngươi ngang dọc chư thiên vạn giới, thiên hạ có thể đi được, không người dám ngăn, ta tin. Tử Sam nữ tử nhìn nam tử trong mắt quang mang, chỉ là nhẹ nhàng nắm nam tử đại thủ, ôn nhu nói, chúng ta tam giới người, không phải là dễ khi dễ như vậy. Nam tử híp hai mắt, tự lẩm bẩm, làm Lâm Dịch chạy tới vạn giới sơn thời điểm, bản nguyên phong bảo còn chưa đi tới, chân núi tụ tập đông đảo giới vương, chia làm từng khối khu vực, phân biệt rõ ràng, bảy kiếp giới vương trở lên tu sĩ, chỉ cần giới diện trong lúc đó không có thâm cừu đại hận, cũng sẽ tụ chung một chỗ, lẫn nhau tán gẫu. Thứ nhì, Được rồi, ngũ kiếp giới vương. Sáu kiếp giới vương, một nhóm người tụ chung một chỗ. Ở trong này, còn có thể có tế phân. Thiên tài chân chính yêu nghiệt xem thường và người khác làm bạn. Mười mấy, hai mươi mấy người tụ chung một chỗ. Trên mặt khó nén ngạo khí. Thấy không, phía trước nhất một dúm nhân. Đều là bảy kiếp giới vương. Bát kiếp giới vương trong yêu nghiệt. Hừ, không thể cùng tuế nguyệt thể đều ở bên trong đây. Có người nói hai cái này yêu nghiệt. Liền cửu kiếp giới vương đều có thể đơn giản chém giết. Bên cạnh cái kia đạo sĩ mặc dù là bảy kiếp giới vương, nhưng hình như là trong truyền thuyết đạo giới cái thứ hai âm dương thể. Cát Chi Minh, ân, hòa thượng kia hình như là Phật giới kim cương bất hoại thân thể. Tịnh Dương Tăng Nhân, hắc hắc, phỏng chừng cũng chỉ có cái này vạn giới sơn, khả năng đem đám này thiên tài yêu nghiệt tụ chung một chỗ. Xa xa, không ít giới vương nhỏ giọng nghị luận, trong lời nói có chút ước ao, giống như là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất, hay hoặc là vô cùng nổi danh huyết mạch, nếu như không phải là sớm chết non, gần như cũng sẽ ngưng tụ linh hồn. Chúa tể nhất phương, đương nhiên, vạn giới sơn dưới chân, không chỉ những thiên tài này yêu nghiệt, giống như là cổ tộc đông đảo giới vương, đều tụ chung một chỗ. Kiếm giới cũng là như vậy. Hai cái này giới diện, được cho chư thiên vạn giới cường đại nhất giới diện. Trong đó tu sĩ cũng vô cùng cao ngạo, xem thường và người khác làm bạn. Giống như là long tộc, hỗn độn cự mãng, hỗn độn phi hùng, hỗn độn độc trùng, những thứ này chủng tộc, gần như đều là độc lai độc vãng. Càng là như vậy, lại vượt qua có thể cho thấy bọn họ huyết mạch cao quý. Không giống tầm thường, trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, bản nguyên phong bạo ảnh hưởng còn lại cũng dần dần tản đi. Vạn giới sơn lên lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên cạnh đột nhiên nhiều một thân ảnh. Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, khi thấy pháp giới tu sĩ Đường Phi hướng về phía hắn gật đầu cười. Chúc mừng, Lâm Dịch ôm quyền. Đường Phi không có che giấu trên người mình khí tức. Cái này gần một ngày, hắn đã thành công vượt qua vạn giới chi kiếp, tấn thăng làm ngũ kiếp giới vương. Hắc, Đường Phi dù sao tuổi còn trẻ, trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Đạo, Lâm huynh, ngươi cũng không nhất định sốt ruột. Lấy tư chất của ngươi, tại đây vạn giới sơn lên cũng. Đường Phi thanh âm hơi ngừng. Đột nhiên nói không được nữa. Trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Ngươi cũng đột phá. Đường Phi vốn tưởng rằng đã vượt lên đầu Lâm Dịch một bước. Không ngờ cách xa nhau một ngày tái kiến. Lâm Dịch dĩ nhiên cũng tấn chức đến ngũ kiếp giới vương. Vận khí, Lâm Dịch gật đầu, cười. Lâm Dịch càng là biểu hiện vân đạm phong khinh. Cái này Đường Phi lại càng là phiền muộn, chua chát lẩm bẩm, Lâm huynh vận khí này có phần thật tốt quá. Chấm, Lâm Dịch mỉm cười. Cái này pháp giới Đường Phi mặc dù có chút lòng giả, nhưng cũng chỉ là giả vờ thâm trầm, thỉnh thoảng có tính tình thật lưu lộ, ngược lại chơi được người. Đi thôi, nếu chúng ta là ngũ kiếp giới vương, vậy thì thật là tốt một lần. Xem ai leo được càng cao. Đường Phi thiểm động, nói một cái đề nghị. Tốt, Lâm Dịch vui vẻ gật đầu. Đường Phi vừa muốn động thân, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó sự tình, quay đầu lại nói ra. Lên núi khó tránh khỏi sẽ gặp phải trở ngại. Hai ta cái này tỉ thí ngươi cũng không cần quá mức thật. Đừng thể hiện. Đường Phi nhìn ra Lâm Dịch là lần đầu tiên tới vạn giới sơn, rất sợ vì hai người khí phách tranh đấu làm phiền hà tính mạng. Lâm Dịch không đáp, thần sắc dần dần lãnh, nhìn vạn giới sơn phương hướng, ánh mắt chớp động, ý vị thâm trường nói ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc này đây lên núi sợ là không có dễ dàng như vậy. Lúc này đã có không ít giới vương lên ở trên thềm đá. Lâm Dịch khi thấy dực tộc hơn 10 vị giới vương tụ chung một chỗ, ở một vị bảy kiếp giới vương dưới sự hướng dẫn hướng về phía trước bay nhanh. Trong đó, có hai vị theo Lâm Dịch trong tay may mắn tránh được một kiếp dực tộc giới vương khi thì quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Lâm Dịch vị trí, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Cách chương.